dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, ngoài ý liệu khốn cục. Lần này đi hỗn loạn tinh hải, lộ trình xa xôi, cũng không kém cái này 1-2 ngày. Hai ngày này ngươi trước đợi, vi sư chuẩn bị cho ngươi vài thứ lại xuất phát. Trần Phàm còn nói, hắn ngày mai muốn đi Thái Dương Thần Cung thu phục dị hỏa. Thuận tiện đem cái kia Dương Thần Cung cũng lấy ra. Cái kia cung cần cự lực mới có thể kéo động. Rất thích hợp Man Nhi nha đầu này. Thanh Man Nhi vỗ ngực một cái. Cười nói, không quan trọng, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Ta cái này một thân lực tức cũng không để trưng cho đẹp. Nếu ai khi dễ ta, ta đánh cho hắn nãi nãi cũng không nhận ra hắn. Trần Phàm cười ha ha một tiếng, giơ tay lên sờ lên đầu nhỏ của nàng. Ngoan, nghe sư phụ lời nói. Tốt a, nàng quay hàm một trống, tựa như chỉ sông nhỏ đồn giống như. Tiếp lấy rời khỏi phòng. Thanh Man Nhi đi không lâu sau, lại có người tới. Trần lão đệ, đây là thứ ngươi muốn. Phần Thiên Quyết, Hỏa Thần Chủng, Cửu Dương Phần Thiên Công, Xích Dương Đại Kiếm, Hỏa Vân Đao, đều ở nơi này bên. Băng Thần Cung Tổ Sư Ngư lão đưa cho Trần Phàm một cái nhẫn chữ vật. Trần Phàm vung tay lên, đem nhẫn chữ vật thu hồi, hài lòng đến nhẹ gật đầu. Còn thừa chiến lợi phẩm, ngươi để người cùng ta nhà oản thu thương lượng phân phối. Ngư lão hòa ái đến cười cười. Sương Nhi bây giờ đang cùng nàng kiểm kê vật tư, ngươi cứ việc yên tâm. Đúng rồi, ngày mai nhập Thái Dương Thần Cung, ta để Sương Nhi cùng ngươi đi vào. Thái Dương Thần Cung bên trong hỏa nguyên tố tràn đầy. Sương Nhi tu luyện băng thuộc tính công pháp, có lẽ có thể đến giúp ngươi. Cũng được, Trần Phàm gật gật đầu. Từ nay về sau, ta bên này người liền muốn tại tinh thành phát triển. Đến lúc đó nhiều dựa vào ngươi băng hoàng cung trông nom. Trông nom không dám nhận, giúp đỡ một chút vẫn là có thể. Nàng nói, vậy ta thì không đã quấy rầy Trần lão đệ nghỉ ngơi. Ngày mai Sương Nhi tự sẽ tìm đến ngươi. Hôm nay tuần tự đã trải qua đếm cuộc chiến đấu. Trần Phàm cũng có chút mệt mỏi. Rất nhanh liền thiếp đi. Hôm sau, sáng sớm, Lãnh Ngưng Sương đi vào Trần Phàm ngoài cửa. Giơ tay lên đang muốn gõ cửa. Bất quá Trần Phàm vừa tốt mở cửa ra. Cùng nàng liếc nhau một cái. Tổ sư gọi ta cùng ngươi cùng một chỗ đến Thái Dương Thần Cung đoạt bảo bối. Nàng không tình cảm, chút nào nói. Trần Phàm khẽ ừ một tiếng, phối hợp đi lên phía trước, tiến về Thái Dương Thần Điện. Đi qua hôm qua nhất chiến, Thái Dương Thần Điện đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Bất quá ở vào Thái Dương Thần Điện chỗ sâu Thái Dương Thần Cung lại một chút cũng không bị ảnh hưởng. Cái này Thái Dương Thần Cung có đại trận bảo hộ, cho dù là phản hư cấp chiến đấu dư âm, đều không ảnh hưởng tới nó. Trước trận, Trần Phàm đang muốn móc ra Nhật Nguyệt Thần Kiếm, một kiếm bổ ra trận pháp. Bất quá Lãnh Ngưng Sương lại từ trong túi móc ra một khối khác lấy mặt trời đồ văn lệnh bài. Đây là ra vào Thái Dương Thần Cung lệnh phù. Tối hôm qua thủ hạ quét dọn chiến trường thời điểm, tại Thái Thượng Trưởng lão bế quan chỗ tìm được. Nàng giải thích nói, nàng giơ lên lệnh phù. Đại trận này liền mở một cái lỗ hồng. Trần Phàm sải bước đi vào. Lãnh Ngưng Sương cùng tại phía sau. Cái này Thái Dương Thần Cung bên trong tràng cảnh cùng Trần Phàm trong tưởng tượng có chút không giống, nơi này có vẻ như không lớn. Đập vào mi mắt là một tòa chính tại núi lửa phún trào. Bên trong nhiệt độ cực cao, tu vi không đủ người, tuyệt đối sẽ bị hỏa độc này thiêu chết. Cho dù là Lãnh Ngưng Sương, khuôn mặt nhỏ cũng bị hỏa độc này nướng đến đỏ bừng. Cái kia dị hỏa cần phải ngay tại núi lửa bên trong a. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn cái kia chính tại núi lửa phún trào, lẩm bẩm nói. Lãnh Ngưng Sương khẽ ừ một tiếng, trong tay thêm ra một cái hạt châu màu xanh lam. Hạt châu này tản mát ra một trận băng lương, để chung quanh không lại như vậy khô nóng. Trần Phàm trực tiếp hướng miệng núi lửa bay đi, nàng cũng lập tức đuổi theo. Hai người bay đến miệng núi lửa phía trên. Ở trên cao nhìn xuống thấy được cái kia trong núi lửa tích chứa dị hỏa. Ngọn lửa kia bày biện ra màu đỏ thắm. Thời khắc lại trong lòng núi lan lộn. Xem ra rất bất an. Tựa hồ là bị hôm qua ngoại giới chiến đấu ảnh hưởng tới tâm tình. Đồng thời cái kia thanh cửu giai hạ phẩm dương thần cung. Thì nằm tại cái kia miệng núi lửa bên trong. Bảo quang sáng láng. Ngươi đứng ở đây không nên động. Ta đi lấy bảo bối. Trần Phàm nói ra. Phối hợp hướng miệng núi lửa bay đi. Lãnh Ngưng Xương không cho đáp lại. Lẳng lặng đứng sừng sững tại chỗ. Nàng từ nhỏ đã bị quán thâu nam nhân tà ác. Cho nên đối nam nhân không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Thậm chí có chút chán ghét. Muốn không phải tổ sư muốn nàng đến. Nàng còn thật không muốn tới. Nhiều gặp hắn một lần đều là bị tội. Bên kia, Trần Phàm mắt thấy là phải bay đến miệng núi lửa. Theo trong lửa lấy ra chiếc cung thần đó. Nhưng vào lúc này, một đạo tư hỏa diễm ngưng tụ thành hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại miệng núi lửa vị trí. Ngọn lửa này ngưng tụ thành nhân khí vũ phi phàm. Rất có cao nhân phong phạm. Trên thân không có chút nào tu luyện hỏa thuộc tính công pháp dấu vết. Ngươi cũng không phải là ta Thái Dương thần điện người. Dám can đảm ngấp nghé bản tọa lưu lại chí bảo. Hôm nay liền muốn ngươi mệnh tang nơi này. Người kia tay khẽ vẫy. Dương thần cung liền bay đến trong tay hắn. Hắn dễ như trở bàn tay thì kéo căng cung. Hưu một tiếng. Người kia một tiễn bắn ra. Mũi tên này hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ thành. Đáng sợ nhiệt độ đem không gian đều thiêu ra một số lỗ thủng. Cho nên đường đi phía trên hiện ra một khe hở không gian chợt hiện mà ngưng tụ thành hắc mang. Trần Phàm nhướng mày. Không nghĩ tới cái này chết không biết bao nhiêu năm Thái Dương thần điện tổ sư còn có một luồng. Tàn hồn giữ lại ở đây. Một tiễn này uy lực tuyệt luân. Lấy nhục thể của hắn rất khó ngăn lại. Kỳ lân bảo thuẫn. Hắn tế ra món chí bảo này. Cái này kỳ lân bảo thuẫn là lúc trước hắn chém giết thần tử Lạc Phàm Trần về sau. Tịch thu được chiến lợi phẩm. Tuy nhiên cũng là tiên khí cấp bậc chí bảo. Có điều hắn luôn cảm thấy chất lượng so với hắn những cái kia tiên khí phải kém một mảng lớn. Nhưng muốn ngăn lại mũi tên này, vẫn là dễ dàng thì có thể làm được. Đúng là tiên khí, đứng sừng sững xa xa Lãnh Ngưng Xương đôi mi thanh tú nhăn lại. Hắn rốt cuộc là ai? Trần Phàm một lần lại một lần chấn kinh đến nàng, đem nội tâm của nàng kiêu ngạo đánh tới bụi bặm phía dưới. Nàng từ trước đến nay cảm thấy mình không yếu. Nhưng trước mặt người đàn ông này, nàng tự hồ căn bản không đáng giá nhắc tới. Kẻ này tương lai hẳn là ta băng thần cung họa lớn. Đáng tiếc trước mắt không có cách nào đối phó. Hắn, cũng không biết hắn có gì nhược điểm. Chấm ngoặc kép, bên kia, Trần Phàm bằng vào tiên thuẫn chi lực. Dễ như trở bàn tay đi vào miệng núi lửa. Sớm đã qua đời người, thì đừng đi ra tai họa nhân gian. Hắn lạnh hừ một tiếng. Một kiếm hướng Thái Dương thần điện tổ sư hỏa diễm hư ảnh chém tới. Thái Dương thần điện tổ sư cái kia sợi tàn hồn. Vốn là suy yếu. Căn bản là chịu đựng không được Trần Phàm một kiếm này. Nhưng ở tiêu tán trước. Thái Dương thần điện tổ sư lại tùy ý đến nở nụ cười. Ha ha ha. Cho dù bản tọa cái này sợi tàn hồn tán loạn. Người đợi cũng đừng hòng tốt hơn. Chậm rãi trải nghiệm tuyệt vọng tư vị đi. Trần Phàm mới đầu không hiểu hắn vì sao cười đến như vậy càn rỡ. Nhưng rất nhanh liền hiểu. Hắn chạm đến không gian bích lũy. Lão già kia cũng không biết làm xảy ra điều gì thủ đoạn. Vậy mà đem hắn vây ở một cái không gian lồng giam bên trong. Mà lại không gian này lồng giam đang không ngừng thu nhỏ. Chờ nó thu nhỏ đến cực hạn. Hắn toàn bộ đều cũng sẽ bị đè ép. Lúc này, Lãnh Ngưng Xương bay tới. Nàng nắm chặt băng xương trường mâu, trực tiếp hướng phía trước đâm tới. Nhưng cái kia không gian bích lũy kiên cố cực kỳ. Nàng căn bản tấc không vào được, không cách nào ngăn cản nó tiếp tục thu nhỏ. Để cho ta tới, Trần Phàm trầm giọng nói, móc ra Nhật Nguyệt Thần kiếm một kiếm hướng phía trước bổ tới. Có thể không có gì bất lợi tiên kiếm, vậy mà cũng không thể chém phá không gian này lồng giam. Đây cũng là một cái đã sớm bố trí tốt bẫy dập. Vừa rồi này Thái Dương thần điện tổ sư tàn hồn đem kích phát. Không gian này lồng giam không biết. Bị gia cố bao nhiêu tầng. lấy cậy mạnh sợ là khó có thể phá vỡ. Trừ phi tinh thông không gian chi thuật, hoặc là có phá không chí bảo, nếu không tuyệt khó rời mở. Lãnh Ngưng Xương lẩm bẩm nói. Trần Phàm sờ lên trên lưng thần không yêu đái, cười nói, cái kia ngược lại là đúng dịp, ngươi như không muốn bị không gian thôn phệ, thì giữ chặt y phục của ta, ta mang ngươi đi. Lãnh Ngưng Xương mắt nhìn Trần Phàm, cước bộ khẽ rời đi, đi vào bên cạnh hắn, cẩn thận từng ly từng tí đến duỗi ra hai ngón tay nắm chặt góc áo của hắn. Cái này cho Trần Phàm bó tay rồi, ngươi nha, cái này có thể tóm đến gấp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.